Chương 413, không dám. Người tới cư nhiên là Thông Thiên Phong nhất mạch, giáo chủ Tư Không Dực một vị đệ tử. Lăng Trần tâm thần khẽ động, nhìn nhìn cao lớn khôi ngô tráng hán thanh niên, liền có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể, tràn ngập một cỗ mười phần thô bạo lực lượng ba động. Tại nó sâu trong thân thể, phảng phất còn có một cỗ che giấu được rất sâu cuồng bạo lực lượng. Tuy nói Diêm Tượng này trên tu vi không bằng kia Địa Ma Tông, Minh Phu Nhân, thế nhưng phát ra lực lượng cấp bậc, lại cũng không so với kia hai người Y Hê U bao nhiêu. Ma tướng, trong Thánh Vu Giáo, ít nhất đều là Đại Tông Sư cấp bậc cao thủ, hơn nữa đều là đẳng cấp cao Đại Tông Sư. Diêm Tượng, ngươi tới đến nơi đây khiêu khích làm gì? Bắc Minh lão nhân đứng ở trước mặt Lăng Trần, còn xuống thân hình, lại đem Lăng Trần đều ngăn trở, hẳn là nghĩ đến ngươi là Tư Không Dực đồ đệ, liền có thể hung thần ác sát khiêu khích Thánh Nữ Hử. Ta khiêu khích Diêm Tượng cũng tiến lên một bước, chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp, trên cao nhìn xuống nhìn nhìn Lăng Trần. Bắc Minh lão đầu, ta hỏi ngươi, vừa mới ta được đến tin tức, chúng ta Thông Thiên Phong cao thủ, Địa Ma Tông, cùng Minh Phu Nhân song song vẫn lạc, giáo chủ phái ta tới hỏi, có phải hay không ngươi giết Pha Y Không Hạ Vân Hình đi ra, khỏe môi nổi lên một vòng lanh ý, không biết ngươi là thế nào chỉ con mắt thấy được, người là chúng ta giết. Hơn nữa, các ngươi là làm thế nào biết, hai người kia chết cùng chúng ta có quan hệ? Ít nói sang chuyện khác, ngươi không thừa nhận cũng không sao, mà lúc ấy có không ít đệ tử đều tận mắt nhìn thấy, chính là ngươi Bắc Minh lão đầu đã hạ thủ. Diêm Tượng sau lưng, Sở Thiên Ca đứng yên xuất ra, ánh mắt lạnh lùng, Bắc Minh lão đầu, ngươi thật to gan tử, Địa Ma Tông là người nào cực hạn đại tông sư, tại chúng ta thánh giáo bên trong, cũng là dãy thượng hào tồn tại, ngươi nói sát giết được, chẳng lẽ sẽ không sợ giáo chủ tức giận, cho ngươi trừng phạt ta già rồi, chết cũng không sao cả, bất quá thánh nữ nói rõ chuyện của ta, ta nhất định phải hoàn thành, năm đó thánh nữ đem ta từ quỷ môn quan kéo lại, lão hủ thừa nhận nàng đại ân, nhất định phải bảo vệ bên người nàng người chu toàn, kia Địa Ma Tông mảnh mình phu nhân cấu kết, muốn mưu hại thiếu chủ nhà ta, lão hủ tự nhiên muốn ra tay giết hắn, không chỉ như thế, nếu như giáo chủ không hài lòng, có thể tùy ý tìm đến lão hủ phiền toái. Bác Minh lão nhân thân hình như trước còn xuống, thế nhưng ngựa khí lại vô cùng cường ngạnh, cho dù là giáo chủ Tư Không Dực, hắn cũng không sợ chút nào. Bác Minh lão nhân, ngươi nói chuyện như thế tùy tiện, đừng quên. Thế nào dạng, giáo chủ là quân, ngươi là thần, quân muốn thần chết, thần phải chết. Diêm Tượng lạnh lùng nói, ngươi đã chính miệng thừa nhận giết chết Địa Ma Tông, vậy tất sẽ phải tiếp nhận Thông Thiên Phong chế tài. Lão hủ có thể tiếp nhận chế tài, bất quá cờ ơn ở thánh nữ đồng ý, người khác muốn trừng phạt lão hủ, vậy lão hủ sẽ không để ý đại khai sát giới, giết đến một cái là một cái. Bác Minh lão nhân mặt không thay đổi nói, nhìn nhìn như vậy tranh đấu, Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, không Thánh Vu Giáo lúc trước, hắn cũng không nghĩ tới toàn bộ trong ma giáo càng đấu lợi hại như vậy, thánh nữ điện cùng Thông Thiên Phong, quả thật thế như nước lửa, động một tí sát lục, không lưu tình một chút nào mặt. Diêm Tượng, ngươi bây giờ còn có chuyện gì bằng không thì liền nhanh chóng tránh ra, không muốn ngăn cản thiếu chủ nhà ta đường đi. Bác Minh lão nhân thả ra một cỗ thiên cực cảnh uy áp, chấn nhiếp ở toàn bộ quảng trường, liền ngay cả Diêm Tượng cũng không ngoại lệ. Chấm đã trên người Diêm Tượng thả ra một cỗ gia thu khí tức, đem Bác Minh lão nhân uy áp triệt tiêu, chợt hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Trần, trong nháy mắt, một cỗ vô hình áp lực tràn ngập ra, phảng phất một tòa thiên quân chi sơn, áp bách hướng Lăng Trần. Hắn bệ nghệ thiên hạ, đối với Lăng Trần nói, tiểu tử, ngươi dù gì cũng là con trai của thánh nữ, cũng quá phế vật một ít, thánh nữ kia đám nhân vật, cư nhiên sinh ra ngươi như vậy một đứa con trai tới chỉ là nhị trọng cảnh đại tông sư, ta một cái ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi, nói thật cho ngươi biết, chúng ta người của thánh giáo, chính là từ trong chiến đấu tôi luyện chính mình, như vậy nuôi dưỡng tại nhà ấm bên trong chim nhỏ, chính là một cái mềm trứng rái, ngươi không muốn trốn ở bắc. Minh lão đầu đằng sau, xuất hiện đi. Thiếu chủ, không nên nghe hắn khích tướng. Bác Minh lão nhân nói, có lão hủ, không có ai có thể tổn thương được ngươi. Tư Không Dực đồ đệ, Diêm Tượng đúng không ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Trần khoát tay, từ Bác Minh lão nhân sau lưng đi ra. Một câu, ngươi là con trai của thánh nữ, ta là giáo chủ đệ tử thân truyền, chúng ta trên mặt đất vị trên coi như là ngang hàng tồn tại, vô luận là giáo chủ đồ, hay là thánh nữ chi tử. Cũng không trả lời nên là kẻ bất lực, phế vật. Ta cũng không khi dễ ngươi, ta liền xuất một chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp được, Bác Minh lão đầu giết chết chuyện Địa Ma Tông, liền xóa bỏ như thế nào nói cách khác, hắn lần này có rất lớn phiền toái, coi như là thánh nữ cũng bảo hộ không được hắn. Diêm Tượng trong ánh mắt lấp lánh qua một tia dữ tợn. Thiếu chủ, ngàn vạn không nên chúng mà tính, lão hủ cũng muốn nhìn xem, ai dám gây sự với ta. Bắc Minh lão nhân chậm rãi nói. Bắc Minh lão đầu thánh nữ hiện tại đang bế quan, ngươi cho rằng ai có thể đủ che chở được ngươi? Diêm Tượng cao giọng quát chói tai, mà mục quang rơi vào trên người Lăng Trần. Như thế nào, ngay cả ta một chiêu cũng không dám tiếp? Ha ha, nguyên lai con trai của thánh nữ như vậy nhút nhát, như vậy sau này nhìn thấy ta, ngươi là tốt rồi hảo quỳ, biết không? Ta có nói ta không dám sao? Lăng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, khoe miệng cũng là hiện ra một vòng lạnh lùng nụ cười, bất quá ta nghĩ lúc này trên cơ sở lại thêm một mảnh, đó chính là tại đối chiêu bên trong thua phương đó, liền đem lấy này mọi người mặt, tự phế một mảnh cánh tay, như thế nào? Cười mỉm no y xuất lời nói này, trong quảng trường đông đảo thánh vu giáo đệ tử cũng đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Trần chẳng những không có lùi bước, ngược lại tăng thêm tiền đặt cược. Đối phương chẳng lẽ là điên rồi phải không? Lăng Trần, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu, Hạ Vân Hình cũng là không khỏi nhào lên liếu liếu mi, giật giật Lăng Trần ống tay áo. Không sai, thiếu chủ, không thể làm nhất thời chi khí mà làm cho hôn mê đầu góc. Bắc Minh lão nhân vẫn luôn rất bình tĩnh gương mặt, cũng là biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lăng Trần như thế xúc động, vừa rồi hắn còn khen một chút Lăng Trần, xem ra là không nên khoa trương. Người trẻ tuổi hay là quá dễ dàng bành trướng, thấy không rõ mình và đối thủ ở giữa thực lực sai biệt. Ta ý đã quyết, các ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin. Chỉ có Lăng Trần bản thân thong thả, một bộ dáng phong khinh vân đạm, phảng phất không có việc gì người đồng dạng. Cái này ngu xuẩn, chính mình tự tìm chết. Nghe được Lăng Trần lời này, Sở Thiên Ca đầu tiên là sững sờ, mà khoe miệng cũng là nhanh chóng hiện ra một vòng nghĩa mai ý tứ. Diêm Tượng là người nào? Bản thân tu vi đã đạt đại tông sư lục trọng cảnh, huống chi Diêm Tượng tu luyện là vương cấp hạ phẩm công pháp Thần Ngưu Đại Lực Quyết, chủ tu võ học cũng là một môn vương cấp hạ phẩm võ học Khai Sơn Tam Thập Lục Phủ, thế nhưng hắn như toàn lực bạo phát, phổ thông thất trọng cảnh đại tông sư cũng phải bị hắn miêu sát. Lăng Trần cư nhiên dám can đảm trước mặt Diêm Tượng kêu gào, quả thực là không biết sống chết. Ha ha, hảo không nghĩ tới ngươi tiểu tử này coi như có chút cốt khí. Diêm Tượng nhếch miệng cười cười, chỉ là nụ cười kia hiển lộ vô cùng lạnh lạnh, chỉ là biết rõ chính mình thất bại, vẫn còn phải chủ động bồi thường trên một mảnh cánh tay, vậy có chút ngu xuẩn. Vừa dứt lời, hắn cũng là thủ trưởng đột nhiên khẽ hấp, kia một chuôi e rằng có mấy ngàn cân nặng phá núi cự phủ, đúng là chủ động bay đến trong tay Diêm Tượng, bị đối phương vững vàng địa bắt lấy, phảng phất mấy ngàn cân lực, trong chớp mắt đã bị tán mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.